Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 72, tiểu lý tàng đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 bộ, Millwall đã dẫn trước 2 bàn trên sân của Manchester United sau khi ghi bàn. Larsson chạy tới khán đài phía đông của sân vận động, nơi này là chỗ ngồi của các CDV Millwall. Larsson giơ hai tay lên chúc mừng, các đồng đội của Larsson cũng chạy tới, bọn họ kích động mà quên hết tất cả. Andy, có phải là chúng ta đang nằm mơ không? Millwall đang dẫn trước Manchester United 2. Không khi trận đấu mới chỉ bước sang phút 12. Ha ha, không lầm đầu, nhìn Ferguson đứng ngồi không yên kìa. Sắc mặt của ông ta không được tốt cho lắm à, góp cùng với các đồng nghiệp trong ban huấn luyện vung tay chúc mừng, quả thật lúc này góp rất hưởng thụ. Old Trafford, 60.000 CDV ngậm miệng không nói thành lời. Có thể làm cho một sân vận động như Old Trafford trở nên yên tĩnh như thế này, đây quả thật là một loại thành tựu. Chúc mừng xong, góp thấy vẻ mặt Ferguson lạnh lùng đứng bên ngoài đường biên, hiển nhiên là không hài lòng với biểu hiện của các cầu thủ rồi. Góp chỉ liếc qua rồi thu hồi tầm mắt, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đứng bên đường biên, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Lão hồ ly kia, đừng tưởng rằng có thể ngồi đó suốt 90 bộ nhai kẹo cao su mà có thể lấy được 3 điểm. Millwall với Manchester United quả thật là như hạt gạo và ánh trăng, nhưng khinh thường chúng ta thì ông phải trả một cái giá đắt. Sắc mặt Ferguson trở nên nghiêm túc, không tự chủ được mà nhìn sang góp. Huấn luyện viên trẻ tuổi này nhìn qua giống như một người phóng khoáng lạc quan, nhưng không thể phủ nhận là về phương diện chiến thuật thì không thể coi thường được. Mùa giải trước Millwall chưa bao giờ để hậu vệ biên lên hỗ trợ tấn công. Nhưng mà trong bàn thua thứ hai vừa rồi, Lucas Neal đã từ cánh trái dâng lên, hơn nữa còn phối hợp lưu loát với Pires, mặc dù người truyền bóng cuối cùng là Nep, nhưng mà nếu Neal không chạy lên, hấp dẫn ánh mắt của Kim thì chỉ sợ Nep không thể nào có đường truyền bóng tinh tế như thế rồi. Millwall không chỉ tấn công trung lộ ngày càng thành thục mà hiện giờ hai hậu vệ cánh của bọn họ cũng có thể tham gia tấn công, chiến thuật ngày càng phong phú. Góp quả nhiên là tiểu hồ ly, sau nụ cười khiêm tốn ấy quả thật là một con dao găm đâm thẳng vào trái tim của kẻ thù. Ferguson bắt đầu đứng ở đường biên để đốc thúc các học trò của mình. Mà các cầu thủ của Manchester United thì tức sôi ruột, nhất là Bruce, anh ta có trách nhiệm rất lớn trong hai bàn thua vừa rồi. Sau khi Manchester United giao bóng, Ferguson lại phát hiện một khi Millwall có cơ hội tấn công thì bọn họ đều tập trung bên cánh trái, đập thẳng vào vị trí của Bruce. Góp đứng ở đường biên thấy Pires vượt qua khỏi Bruce, tuy rằng cú sút đi ra ngoài nhưng mà vẫn gật đầu. Phải đánh vào điểm yếu của đối thủ, ai bảo Bruce đã 34 tuổi rồi. So ra mà nói thì bên cánh phải của Pallister cùng Irwin lại yên bình hơn, Millwall cũng không chủ động tấn công vào miếng xương cứng này. Sau khi Millwall dẫn trước hai bàn, các cầu thủ của Manchester United cũng không ào ạt tấn công, ngược lại Millwall mới là đội bóng làm chủ thế trận, bọn họ liên tục tấn công từ cánh trái của Manchester United. Neal dâng lên hỗ trợ tấn công, Nep cũng thường xuyên qua bên này, hơn nữa còn có Pires. Ba người phối hợp trong phạm vị nhỏ với nhau. Hai lần Pires sút xa làm cho Gary Neville lùi về, nhưng lần thứ ba Pires có bóng thì Gary Neville liền áp sát mà Pires cũng không có dứt điểm mà chuyển lại sang cánh trái, Neal dẫn bóng xuống sát đường biên rồi tạt vào bên trong. Trezeguet lại một lần nữa vượt qua Bruce nhưng rất tiếc là cú đánh đầu lại thiếu chính xác, đưa bóng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ferguson đứng ở đường biên 10 bộ, nhìn rõ cách tấn công của Millwall, sau đó thừa dịp bóng chết mà lập tức gọi các cầu thủ của Manchester United lại rồi nói. Khi Neal một lần nữa lên hỗ trợ tham gia tấn công, đang chuẩn bị phối hợp với Pires thì đã bị Kim chặn lại, sau đó Kim liền truyền bóng cho Beckham. Còn chờ cái gì nữa? Mau tấn công đi, sau khi truyền bóng, phát hiện Beckham không di chuyển hay truyền bóng thì Kim nổi giận hét lên. Sau khi Manchester United bị dẫn trước 2. Không, Beckham có chút mơ ngủ, cậu ta lúng túng phát hiện mình lên công cũng không được mà lui về thủ cũng không xong. Sau khi có bóng, Beckham mới phát hiện phía trước mình không có ai cả. Đúng vậy, Neal đã dâng lên hỗ trợ tấn công, bây giờ Millwall đã thiếu một hậu vệ. Được Kim nhắc nhở, Beckham lập tức dẫn bóng về phía trước. Makelele thấy Nep bám sát lấy Kim thì lập tức quyết đoán giặt ra cánh trái, muốn chặn Beckham lại. Beckham thấy Makelele xông tới, nhất thời dừng bóng, mùa giải trước Beckham đã từng thi đấu cho Millwall nên biết Makelele có kỹ thuật phòng ngự xuất sắc như thế nào. Hiện tại Beckham không thể nào dẫn bóng vượt qua Makelele được mà phải truyền. Nhưng mà truyền cho ai? Kim đã bị Nep nhìn chằm chằm, trực tiếp tạt vào vòng 16m50 của Millwall thì khẳng định sẽ không tạo ra nguy hiểm gì rồi. Đúng lúc này, có một cầu thủ ở trung lộ giơ tay lên, Beckham lập tức truyền bóng tới. Người nhận được bóng là Bắt. Sau khi nhận được bóng, Bắt liền xông thẳng vào vòng 16m50 của Miwa. Bắt dẫn bóng, kỹ sở cánh trái, câu cùng Mercle ở bên trong vòng 16m50. Mà bên Miwa chỉ còn Thuram, Stam, Southgate. Manchester United phản công, 4 đánh 3 cách chương.